Lưu manh thỏ Diệp Sáp, chương 34, thường về nhà thăm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vấn đề vừa rồi, ta cùng thỏ thỏ có chút va chạm, theo như lời nàng nói ngươi nên thừa nhận, heo Hà Lan cái gì coi như là heo nhà thì nàng cũng yêu ta như thường, còn ta lại mặt dày khinh bỉ nàng heo nhà. Thua thiệt thỏ thỏ nói ra cửa, nếu là ta heo nuôi nàng có thể yêu ta sao? Hừ, không ngờ thế kỷ mới rồi yêu tinh so với con người còn dối trá. Cũng may hai người đã tốt hơn, về điểm va chạm này cũng nhanh qua đi. Thực sự thì ta vẫn rất hào phóng, lười cùng thỏ thỏ so đo. Nhìn nàng chu cái miệng nhỏ nói lời này, liền tiến lên ôm lấy, để trong ngực, cầm đũa lên đút cơm cho nàng xem nàng còn nói gì. Thỏ thỏ ngược lại cũng dễ chịu, tiểu lông mày vốn còn đang nhíu cũng giãn ra, nhanh ở trong ngực ta cười ngọt ngào. Thỉnh thoảng còn chỉ huy ta gấp cái này cái kia, thích ý không tan. Dĩ nhiên, trong lúc này ta cũng không sợ mệt, từ miệng thỏ thỏ giành lại thức ăn là sở trường của ta. Trong phòng khách nhỏ tiếng kinh hô của thỏ thỏ vang lên không ngừng, còn ta thì cười vang, dùng sức ôm chặt nàng, hung hãn trêu đùa nàng, bỏ xuống mối hận trong lòng ta. Hừ, hừ, dám nói ta là heo Hà Lan, xem ta hôn chết ngươi. Ăn cơm tối xong, dọn dẹp một chút. Ta ôm thỏ thỏ nằm trên sofa xem tivi, thỏ thỏ vùi trong ngực ta nháy con ngươi sáng ngời, tò mò xem tivi cùng người vật trong đó, thỉnh thoảng hỏi ta đó là gì. Không cần biết có hiểu hay không, ta cũng qua loa đáp một hồi, dương dương đắc ý nhìn thỏ thỏ, nhưng phát hiện ánh mắt nàng nhìn ta chằm chằm rất vui vẻ. Ta thở dài, lắc đầu, tính toán, ta nhịn, ngươi cứ đọc đi, một ngày nào đó ta phải khiến ngươi xin lỗi vì đọc tâm ta. Nhược nhược, ngươi có biết không, tính tình của ngươi có chút giống ương tử. Mèo mập, giống chỗ nào chứ, thỏ thỏ chỉ lông mày ta, nhìn ta cười. Chính là cái bộ dạng ngươi cái gì cũng biết, cầm bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của nàng, ta cười nhìn nàng. Có phải ngươi nhớ nàng không? Tương tư xoẹt qua trong mắt, thỏ thỏ chu miệng lên, tay nhỏ bé thoát khỏi tay ta, đổi qua đâm xương xanh quai của ta. Cái này cũng không phải. Thực sự thì tương đối nhớ mỗ mỗ. Đã lâu không gặp nàng, còn có nhất tỷ và nhị tỷ, không biết hai người bọn họ luyện pháp thuật mới thế nào rồi. Còn có đào gia, không biết lại mỗ mỗ khi dễ sao rồi, còn có. Người nhớ các nàng như vậy, sao không về thăm một chút? Không muốn thấy dáng vẻ thỏ thỏ mất mát, ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn nàng một cái, sắc mặt thỏ thỏ đỏ bừng nhìn ta. Không muốn về, không muốn cùng nhược nhược tách ra, ta hài lòng gật đầu. Xem đi, không cần biết ngươi nửa thần nửa yêu cái gì a hát, cũng không bằng Lâm Uyển Nhược ta. Thỏ thỏ thật tốt a hát, nhưng thấy nàng như vậy trong lòng ta cũng không thoải mái. Suy nghĩ một hồi, tay ôm thỏ thỏ lại chặt thêm. Thỏ thỏ, mỗ mỗ các nàng ăn thịt người không? Ngươi nói bậy gì đó? Thỏ thỏ tức giận cười, đưa tay vỗ vai ta. Mỗ mỗ nếu ăn thịt người, Hồng Nhi có thể tìm được vợ sao? Nga, như vậy a hát. Ta gật đầu, cười híp mắt nhìn thỏ thỏ. Vậy ngươi cũng bắt chước Hồng Nhi một phen đi. Ta đây đem con dâu xấu xí cho mỗ mỗ xem. Ngươi nói gì? Thỏ thỏ kích động, từ trong ngực ta bật dậy. Còn ta trong mắt đều là gò má hưng phấn của nàng ửng đỏ bộ dạng khả ái. Dùng sức gật đầu một cái, khinh thân đè lên. Thỏ thỏ, ta bồi ngươi về nhà, ngươi bồi ta ngủ, cảm thấy thế nào? Sáng sớm. Thỏ thỏ ở bên giường treo giọng gọi ta, ta xoa đầu bất đắc dĩ nhìn nàng. Thỏ thỏ, ngươi không mệt sao? Tối qua cũng là một đêm a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thỏ thỏ đỏ bừng vui vẻ hạnh phúc. Không mệt a hát, về chút vận động đó coi là gì? Nếu nhược nhược mệt, lần sau đổi ta làm công là được. Coi như ta chưa nói, ta khẽ cắn răng, giỏi cho một con thỏ mồm lanh miệng lợi. Bị vợ chiếm tiện nghĩ ngoài miệng không nói, buổi tối lại khó coi. Ôm chăn, ta chuẩn bị ngủ nướng, lại bị thỏ thỏ dùng gối đập. Nhược nhược, ngươi nói gì mà không chịu tính toán gì hết vậy? Sao lại không tính toán chứ? Ta lười biếng nói nhỏ, ta đã bồi ngươi ngủ, sao ngươi lại không cùng ta về nhà? A hát, nghe thỏ thỏ nói ta liền bậy giật khỏi giường, xoa đầu nhìn nàng. Hôm nay, thỏ thỏ gật đầu, bộ dạng có chút tức giận. Người nhanh a hát, ương tử sẽ đến đón chúng ta. A hát, mèo mập tới làm gì? Lâm Uyển Nhược, nàng nói thế nào cũng là tỷ phu của ngươi. Ngươi phải tối thiểu tôn trọng nàng, không cho gọi làm mèo mập nữa. Thỏ thỏ giày ta, ta ủy khuất bĩu môi một cái, đây không phải là học Hồng Nhi sao? Nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao cũng phải đi đến nhà chồng người ta xem mắt, phải chú ý đến hình tượng, có thể trong lòng có nhiều kỳ quái. Ương Tử đến đón chúng ta, nàng biết lái xe. Không đúng à hát, không lẽ động hồ ly có xa lộ, chúng ta liền lái xe qua luôn. Thỏ thỏ nhìn ánh mắt của ta, biết ta đang nghĩ gì, gật đầu. Ai, không có xa lộ, chút nữa chúng ta đến Nam Viên, tới rừng cây không người, Ương Tử biến thành nguyên hình, đem hai ta về. Ta cực kỳ im lặng nhìn thỏ thỏ, tình cảm ngươi gọi là tỷ phu là vật riêng để nhà các ngươi cưỡi. Thỏ thỏ gật đầu, kinh ngạc nhìn ta, sao vậy, ta mím môi, có chút thương cảm Ương Tử, nàng không phải là Kim Tôn, sao? Thỏ thỏ gật đầu lần nữa, nghiệm chứng lời ta. Đúng vậy, so với ngựa tinh vẫn hữu dụng, Kim Tôn xứng đáng không thẹn á. Ta lần nữa cảm nhận được khí chàng gia tộc Hồ Ly cường đại, một con mèo yêu uy vũ lại thành đại mã chờ người, quá đáng á, quá đáng. Ai nha, người nhanh lên một chút, mỗ mỗ còn chờ chúng ta ăn cơm trưa nữa. Thỏ thỏ bất mãn lèo nhèo ta, mèo yêu còn bị khi dễ thành như vậy, một người phàm như ta còn nói được gì. Vội mặc quần áo cho tử tế, vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu một phen, mặc chiếc váy tương đối thục nữ, chạy ra. Thỏ thỏ cũng sớm mặc xong, ngoài ý liệu, không phải váy trắng nàng thích nhất, là quần bó cùng âu phục tiểu xuất khí, nàng thấy ta mặc đồ này cũng có chút kinh ngạc. Nhược nhược, ngươi, đẹp mắt không? Ta khoe khoang ở trước mặt nàng xoay một vòng, thỏ thỏ tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, gật đầu. Đẹp mắt. Người không hối hận là được. Ta hối hận, ta kinh ngạc nhìn nàng. Ta hối hận cái gì? Xinh đẹp còn hối hận, hắc hắc. Ai cũng như thỏ thỏ hiện tại đã bắt đầu ghen tị vì ta xinh đẹp rồi sao? Không nói thêm, thỏ thỏ kéo tay ta vội ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người đến cánh rừng nhỏ nàng nói. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quái, cái đó là mèo a, chính xác là một đại lão hồ. Lông vàng kim to óng ánh được mặt trời chiếu xuống phát quang rực rỡ. Giơ lên cái tai xuất khí dị thường, Ương Tử, nga, không Kim Tôn nhìn chúng ta tới, hừ một tiếng, hạ cổ xuống. Chậc chậc, ta không thể không xúc động, nhìn xem vật cưỡi có bao nhiêu chuyên nghiệp, ta vén váy liền leo lên ngồi, còn thỏ thỏ tiêu sái nhảy một cái, ở sau lưng ôm lấy ta. Cảm nhận người sau mềm mại, ta cúi đầu nịnh bợ hướng Kim Tôn nói. Ương Tử, vực khổ a hát, mèo lớn nghiêng đầu nhìn ta một cái. Dùng tiếng lóng ta đã quen thuộc nói. Có chút đau, thói quen là tốt. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhịn không được cười thành tiếng, lần này mèo lớn nóng giận, quát to một tiếng meo. Lâm Uyển Nhược, ngươi dám cười, chờ ngươi vào cửa sẽ biết mỗ mỗ có bao nhiêu kinh khủng. Còn có hôm nay ngươi thật có dũng khí, còn dám mặc váy ngồi lên người ta. A hát, ta luống cuống nhìn nàng, cái này là ý gì? Mới vừa rồi thỏ thỏ cũng nói như vậy, ngồi xong, đang lúc ta ngẩn ra, mèo lớn phát lực, bắt đầu chạy rồi. Chỉ vài bước ta cũng đã hiểu ý nàng cùng thỏ thỏ, nghiêng đầu thống khổ nhìn thỏ thỏ, còn thỏ thỏ mặt đầy ý cười đễu nhìn ta, cũng không nói lời nào. Thỏ thỏ a hát, gật quá phúc hắc đi, nói sớm sẽ đi sạch a hát. Lạnh, bên dưới thật là lạnh vù vù, cách chương.